Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 627 mấy nhà vui vẻ. Vậy ta liền đi về trước. Tổng chỉ huy trong văn phòng, Vinh Đào Đào nhìn xem Hà Tư Lĩnh cùng Mai Hồng Ngọc hai vị đại lão. Cung kính nói đừng, cả hai nhao nhao nhẹ gật đầu. Theo Vinh Đào Đào đóng cửa rời đi, hai người cũng đối xem một chút. Tại cá nhân thực lực phương diện, Vinh Đào Đào cho dù là có được nhiều loại trí bảo, cũng có thể bị các phương tiết cảnh đại năng ép tới gắt gao. Nhưng mà, tại học giả cấp độ này, Vinh Đào Đào được xưng tụng là số một. Đừng nói phương Bắc tiết cảnh, cho dù là đem phạm vi mở rộng đến toàn thế giới, cũng khó có nhân vọng nó bóng lưng. Mai Hồng Ngọc câm lấy cuống họng, mở miệng nói, tiết cảnh may mắn. 18 năm trước, phong hoa cải biến tiết cảnh vận mệnh. 18 năm về sau, lại tới cái Vinh Đào Đào. Hà Tư Lĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, yên lặng nhẹ gật đầu. Toàn bộ phương Bắc tiết cảnh, chính là nhiều đời người dẫm lên tiền nhân bả vai. Thậm chí là tiền nhân thi cốt bò dậy. Ai cũng không hề nghĩ rằng, từ phong hoa thật có thể tại trận kia hủy thiên diệt địa trong chiến tranh đứng vững gót chân. Đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, để hoa hạ có vốn liếng, có lực lượng khai triển chính mình tiết cảnh sự nghiệp. Mọi người càng không hề nghĩ rằng, từ đứng vững gót chân đến nhanh chân hướng về phía trước, thật chỉ cần ngắn ngủi mười mấy năm, lấy Vinh Đào Đào cầm đầu bọn này tiết cảnh hậu sinh, hoàn toàn không kém hơn tiền bối. Ngắn ngủi 3 năm rưỡi thời gian, tiết cảnh thiếu cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Hoa hạ không có thuộc về mình vòng xoáy. Ta cho ngươi toàn bộ Long Bắc chiến khu. Phòng ngự yếu kém. Xương hoa tuyết bánh. Không có cảm giác. Ngự tiết chi giới. Tàn tật khó tránh khỏi. Ta cho ngươi thêm một viên tiết hoa tô. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Suy nghĩ lại một chút Vinh Đào Đào vì sáng tạo hồn kỹ mà tự mình hại mình thê thảm bộ dáng. Đây cũng là cỡ nào chấp nhất. Mai Hồng Ngọc nhàn nhạt hấp miếng trà. Ngươi biết tiểu tử này mục tiêu là cái gì? Mai tiên sinh đối với thăm dò vòng xoáy tiết cảnh cũng có ý tưởng rồi. Hà Tư Lĩnh quay đầu nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên. Đã từng nghĩ tới làm gì chắc đó. Chậm chậm mưu toan. Đã từng nghĩ tới đem ta đời này mà sự tình làm tốt. Gửi hy vọng ở tương lai. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta hậu sinh cũng không tính đem vấn đề lưu cho bên dưới mấy đời. Vinh Đào Đào bộ pháp bước rất lớn, cũng rất ổn. Đã như vậy, tại chúng ta bọn lão gia hỏa này còn có thể sống động trước đó, tùng giang hồn võ, tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phóng xa, nhìn qua đông dương dưới cổ thành đường đi, trong đầu cũng nổi lên con trai mình cái kia quật cường khuôn mặt. Đám người tuổi trẻ này rất sông, có chúng ta năm đó sức mạnh, Thanh Sơn quân thăm dò vòng xoáy tiết cảnh sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hồn kỹ này tiết hoa tô ra mắt đằng sau, sẽ có số lớn tướng sĩ trở về. Mặc dù chủ đề phi thường nghiêm túc, nhưng là mỗi lần nâng lên hồn kỹ này tên tiết hoa tô, đều khiến người cảm thấy có chút quái dị. Đứa bé kia cái gì cũng tốt, chính là quá nhận ăn. Rất khó tưởng tượng, một cái đưa thân vĩ đại hàng ngũ học giả, lại là loại này, phong thái. Đương nhiên, có bao nhiêu cánh hoa sen bàng thân, hắn sáng tạo hồn kỹ lúc vẫn muốn ăn, cũng là có thể lý giải. Nếu Mai Hồng Ngọc có thể lấy thư pháp nhập hồn võ đại đạo, cái kia Vinh Đào Đào lấy ăn nhập hồn võ đại đạo, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Thiên tài thôi tương đương luôn luôn khác thường tại thường nhân địa phương. Đúng vậy a, sẽ có thật nhiều người trở về đi. Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi trong đôi mắt, lướt qua một tia hồi ức thần thái. Niên kỷ của hắn rất lớn, đã tham gia chiến đấu vô số kể. Người bên cạnh tới lại tới, đi lại đi, đổi không biết bao nhiêu. Vinh Đào Đào cái này một chiêu hồn kỹ ra mắt, sẽ để Tuyết Nhiên quân thực lực tổng hợp có cực lớn đề cao. Dù là chỉ trở về một nửa lão binh, cái kia số lượng đều cực kỳ khả quan. Càng đừng đề cập hồn kỹ này đối với thân thể kiện toàn các tướng sĩ ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đây là một lần ủng hộ, là một phần lật tẩy bảo hộ. Càng là đối với Tiết Nhiên quân hàng ngũ chiến đấu thực lực tổng hợp một loại lật tẩy. Hà Tư Lĩnh trong tầm mắt, Vinh Đào Đào đi ra đại lâu văn phòng. Bên ngoài nghênh đón hắn là Cao gia khuê nữ, cùng hai vị tùng hồn giảng dạy. Hà Tư Lĩnh trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiểu sử, đến, ngoài cửa, cảnh vệ viên Sử Long Thành vội vàng đi đến, nói cho Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Tạm thời buông xuống trong tay bên trên làm việc, phê chuẩn hai người 3 ngày nghỉ kỳ, về nhà thăm người thân. Đúng, Sử Long Thành vội vàng đi ra ngoài. Hà Tư Lĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu ngoài viện nói chuyện trời đất thanh niên. Hắn cái kia nghiêm túc khuôn mặt cũng nhu hòa một chút. Đã ngươi tay cùng chân là dựa theo Cao Khánh thần thương thế đến đoạn. Vậy ngươi liền tự mình đi dạy hắn. Giờ phút này, vị này đứng tại phía trước cửa sổ tổng chỉ huy quan. Tựa hồ không còn là đơn thuần sĩ quan, càng là một cái phụ thân. Nếu như Hà Thiên Vấn có thể có tương tự cử động, hắn hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Cùng lúc đó, dưới lầu, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem cha nhị, trong miệng ục ục thì thầm lấy. Khá lắm, ngươi cũng là thật lợi hại. Cao ốc trước cửa liền dám cùng ta trà nói trà ngữ. Cha nhị yên lặng đẩy màu trà kính dâm, nhỏ giọng nói, không, ta là thật cảm thấy Đào Đào lợi hại. Có thể sáng tạo ra là như thế hồn kỹ. Lăng Vi trừ cho ngươi ngày nghỉ, nhất định cũng đưa ngươi chiếu cố rất tốt. Tốt cái giám, nàng mỗi ngày xuất ngoại cần, trở về nằm xuống liền ngủ, ngày thứ 2 rời giường liền đi, còn kém tại đầu giường cho ta ném 200 khối tiền. Chờ chút, là lạ, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn xem cha nhị, thái, ngươi cái tên này, suýt nữa chúng ngươi kế. Cao Lăng Vi đẩy Vinh Đào Đào cánh tay một chút, hảo hảo cùng lão sư nói. Cha nhị vội vàng mở miệng nói, không có chuyện gì, Lăng Vi ngươi đừng nói hắn, ta cùng Đào Đào vốn là như vậy đùa giỡn, ta không giống hạ giáo những lão sư kia, ta không tức giận. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu. Trịnh giáo sư, quản quản đi. Không khống chế nổi, Trịnh Khiêm Thu cũng là cười cười, tâm tình cực tốt hắn, cũng không có ngày xưa như vậy nghiêm túc, hắn mở miệng nói, đi thôi, cùng ta về trường học nhìn xem, đúng, ngươi còn muốn đánh nữa hay không tính thi ta nghiên cứu sinh à? Đương nhiên được nha, Vinh Đào Đào mở miệng đáp ứng, vừa đi theo các giáo sư hành tẩu, cũng đã nhận ra bên người cái kia sâu kín ánh mắt. Phải biết, cha nhị thế nhưng là mang theo màu trà kính dâm. Nhưng cho dù là dạng này, Vinh Đào Đào cũng có thể cảm giác được cái kia sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú. Đủ để tưởng tượng trà tiên sinh lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng cha nhị. Người nghiên cứu sinh ta liền không thi à. Ta đi đằng sau, cũng không biết hai ta ai bảo ai đây tương đương cha nhị. Âm dương versus trà nghệ. Hiển nhiên, Hạ Phương Nhiên có người kế tục. Cao Lăng Vi khóe miệng không ức chế được dương lên, vội vàng quay đầu nhìn về hướng nơi khác. Vừa quay đầu này, lại là thấy được chạy chậm đến đây binh sĩ, tổng chỉ huy cảnh vệ viên. Tất cả mọi người rất quen thuộc, Cao Lăng Vi thậm chí còn biết càng nhiều tin tức. Cái này cảnh vệ viên có một cái phi thường bá khí tính danh, Sử Long Thành. Đối phương cũng đích thật là siêu quần bạt tụy nhân vật. Tại điều nhiệm là tổng chỉ huy cảnh vệ viên trước đó, hắn nhưng là phi hồng quân một thành viên, vô luận là thân là Tiết Nhiên quân đỉnh cấp bộ đội một thành viên, hay là thân là tổng chỉ huy cảnh vệ viên, vậy cũng là vô thượng vinh quang, cũng từ mặt bên ấn chứng thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Cao đoàn, Sử Long Thành tiêu chuẩn cúi chào, mở miệng truyền đạt tổng chỉ huy mệnh lệnh, như vậy ngắn gọn mệnh lệnh. Lại là để Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp, về nhà thăm người thân. Đây là để cho hai người đem nghiên cứu ra hồn kỹ, tự mình đưa đến lão binh phụ thân trước mặt, đưa mắt nhìn truyền lại tin tức Sử Long Thành rời đi. Cha nhị cũng mở miệng nói, vừa vặn ta cũng muốn về trường học. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. nói, trở về xem một chút đi. Để Lý Minh, Trình Cương giới người quản lý một chút bộ đội liền tốt. Trước đó, ta không phải cùng các tiểu hồn cùng đi Long Bắc sao? Chuẩn bị lên đường đêm hôm đó, cha mẹ là đứng tại trên ban công vì ta tiễn biệt. Con nói cho ta biết về sớm một chút. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tâm tư lại là có chút phức tạp. Ngươi thế nào? Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên người. Nhỏ giọng dò hỏi. Cao Lăng Vi trần chờ một lát. Hay là đáp lại nói. Cha có thể một lần nữa hoạt động tự nhiên. Ta đương nhiên rất vui vẻ. Chỉ là ta mẹ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào cũng minh bạch Cao Lăng Vi ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cao Khánh Thần học xong hồn kỹ mới đằng sau. Rất có thể sẽ quay về bộ đội. Mà mẫu thân của Cao Lăng Vi Trình Viện liền lại phải lưu thủ trong nhà. Vị mẫu thân này nhân sinh rất khổ. Tại lúc tuổi còn trẻ, trượng phu của nàng làm việc ở bên ngoài. Quanh năm không có nhà. Trình Viện chỉ có thể một mình lôi kéo hai đứa bé lớn lên. Nàng thật vất vả đem bọn nhỏ đều bồi dưỡng thành người. Trượng phu cũng kéo lấy sau khi chiến đấu tàn tật thân thể về nhà. Tàn liền tàn đi, cũng có thể hưởng thụ an nhàn lúc tuổi già sinh hoạt. Nhưng mà nàng lại bởi vì các loại nguyên nhân, không thể không theo thế giới bên ngoài chuyển về vùng đất nghèo nàn. Về sau lại từ Tùng Bách Trấn chuyển vào sân trường đại học. Cuộc đời của nàng đều tại vì gia đình sống, là hài tử sống, lớn tuổi đằng sau, lại không muốn cho hài tử thêm phiền phức. Liền theo hài tử ý nguyện di chuyển, ở tại hài tử vì nàng an bài địa phương. Cao Lăng Vi trong lòng rõ ràng, lần này về nhà thăm người thân, bọn hắn sẽ đưa cho phụ thân một món lễ lớn, cũng sẽ đưa cho mẫu thân một lần đả kích nặng nề. Chẳng lẽ lại muốn để mẫu thân đi theo Long Bắc chiến khu sao? Nói đùa cái gì, nơi này có nhiều nguy hiểm, là người bình thường hẳn là đợi địa phương sao? Sau khi đến thì phải làm thế nào đây đâu? Vì 10 ngày nửa tháng gặp Cao Lăng Vi một mặt a. Trình Viện không nên có nhân sinh của mình a. Vậy nếu như không tới, để nàng một người sinh hoạt a. Cao Lăng Vi càng nghĩ thì càng khổ sở. Chính mình cũng không phải là một nữ nhi tốt. Cái kia đáng chết Cao Lăng Thức, đồng dạng cũng không phải. Đại Vi, Đại Vi. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia ân cần bộ dáng. Sắc mặt của ngươi quá âm trầm a. Cha giáo đều để ngươi dọa đến không dám mở miệng. Vinh Đào Đào kéo Cao Lăng Vi ống tay áo. Mở miệng nhắc nhở lấy. Cao Lăng Vi áy náy nhìn về hướng hai vị giáo sư. Thật có lỗi. Ta thất thần. Hai vị giáo sư tự nhiên không có khả năng bị Cao Lăng Vi hù đến. Vinh Đào Đào cũng chỉ là đang nhắc nhở trạng thái tinh thần của nàng. Trịnh Khiêm Thu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói, không tâm tình tham quan trường học mà nói. Liền thừa dịp bây giờ đi về đi. Đường xá xa xôi, cũng tốt đến sớm nhà. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Có một số việc, cho dù là Trịnh Khiêm Thu loại này tiết cảnh đại năng cũng vô pháp giải quyết. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cũng tốt. Vậy ta cùng Đại Vi trước tiên phản hồi Tùng Hồn. Liên Hoa là khoảng cách Tùng Giang Hồn Võ Đại. Học thẳng tắp khoảng cách tại 400 cây số trở lên. Đường xá hoàn toàn chính xác rất xa. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cùng một thời gian, tại phía xa Moment Cảng Thành Manly Trang Viên. Bình, tầng hầm đại môn bị đẩy ra. Một cái vóc người cao gầy nữ hài đi đến. Mặc một thân hoa mỹ váy công chúa nàng. Không mở miệng thời điểm lộ ra tôn quý yêu nhã, cực kỳ tính mê hoặc, nhưng mà một khi mở miệng, a tương đương hoắc tương đương hoắc tương đương hoắc tương đương. Ekaterina một tay chống nạnh, một tay bên trong còn cầm một tòa vàng óng ánh cúp. Khuôn mặt có chút dơ lên, một bộ dùng lỗ mũi đối đãi thế nhân bộ dáng. Vinh Đào Đào dọa khẽ run rẩy, ngây ngốc quay đầu nhìn lại, thứ đồ gì? Ta cũng không có thả anime a. Từ đâu tới Chunibyo nữ vương tam đoạn cưới. Ekaterina một mặt vui mừng. Lung lay trong tay cúp. Nhìn xem đây là cái gì. Vinh Đào Đào lúng túng kéo ra khóe miệng. Dựng lên một cây ngón tay cái. Vậy ngươi thật tuyệt bổng a tương đương thế nào. Ta biểu hiện được không tệ à? Có hay không xem ta tranh tài nha? Ekaterina có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Xem như khôi phục một chút bình thường. Tiện tay đem cúp ném cho sau lưng thanh niên. Mà phía sau nàng đi theo tùy tùng. Lại là đã từng đối thủ một mất một còn Igor. Đáng tiếc là, chủ tớ hai người tại bát tiến 4 thời điểm gặp nhau. Igor cũng bại bởi Ekaterina. Trận đấu kia đưa tới phong ba to lớn. Mọi người từ đầu đến cuối cho là hai người không có đánh ra vốn có đặc sắc chiến đấu. Sau đó, Ekaterina không đánh mà thắng đi tranh đệ nhất. Igor quy quy củ củ đi tranh thứ 5. Nghe nữ đế đại nhân tra hỏi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Nhìn một chút, ngươi tiến bộ thật nhiều. Tổ huấn luyện viên đối sách rất đủ. Ngươi lực chấp hành rất mạnh. Ekaterina có chút nhíu mày. Ta tổng quyết tái đối thủ kêu cái gì? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ekaterina lập tức không vui. Nghiến nghiến răng. Đối phương là cái gì hồn võ giả? Hải Dương. Tiết Cảnh hay là Vân Điên? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ekaterina tức giận đến nâng lên khuôn mặt. Cho Vinh Đào Đào một cơ hội cuối cùng. Là nam hay là nữ? Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra trò đùa quái đản giống như dáng tươi cười. Nói, ta đương nhiên biết rồi. Cái kia gọi Pega nữ hài âm hiểm rất tương đương vậy mà dùng tiểu chủy thủ. Người cuối cùng đâm xuyên thân thể nàng thời điểm. Rất có ta lúc còn trẻ phong phạm A tương đương. Ekaterina sửng sốt một chút. Một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào hai mắt. Giống như muốn xác nhận Vinh Đào Đào phải chăng nói dối một dạng. Ngươi thật nhìn. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta vừa rồi không nói. Chính là muốn nhìn ngươi thở phì phò bộ dáng nhỏ. Cát, Ekaterina xem như buông tha Vinh Đào Đào. Nghe nói ngươi gần nhất tấn cấp thiếu hồn giáo. Hơn nữa còn xảy ra chút ngoài ý muốn. À, Vinh Đào Đào gật đầu cười cười. Những cái kia trong âm thầm trò chuyện tiếp. Thế nào, có lòng tin hay không trùng kích cúp thế giới một mình quán quân? Đương nhiên, quán quân cúp chính là thuộc về Manly. Chỉ là đang chờ ta đi lấy thôi. Ekaterina lần nữa dương lên đầu lâu cao ngạo. Giống một cái kiêu ngạo bạch thiên nga. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Ekaterina trên bờ vai. Rất tốt, rất có tinh thần. Ta cũng là nghĩ như vậy. Học kỳ sau ngươi cũng đừng có đi học. Cho đến sang năm tháng 7 cúp thế giới bắt đầu thi đấu trước đó. Ta muốn đối với ngươi tiến hành phong bế thức huấn luyện. Ta muốn để thế nhân nhìn thấy. Đồ đệ của ta là thế nào trên cúp thế giới giết lung tung. Phải biết, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có trọn vẹn thời gian 8 tháng. Ekaterina sắc mặt cứng đờ. Trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Chúng ta ngay tại tầng hầm này. Cái kia bàn lại, Vinh Đào Đào không quan trọng nói. Lập tức lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ngươi trở về vừa vạn. Mau đem tứ tinh Vân Điên vừa phối ba loại hồn kỹ dạy ta. Ekaterina, nàng ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. Cho nên, chúc mừng ta đoạt được liên bang quán quân khâu. Coi như qua, ách tương đương, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói thật. Nếu là cánh sen đều ở trong bộ thân thể này liền tốt. Ân, hắn liền có thể cho nữ đế đại nhân vung bông hoa tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.